Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Ma Vực Đại Thế Giới, Vô Tận Tinh Không Bên Trong, có như hằng hà sa số, đếm không hết lớn nhỏ thế giới, có chút thế giới cũng không có chỗ đặc thù gì, giống như Nguyên Thủy Thế Giới một dạng, Nguyên Thủy Thế Giới, cũng là một cái đại thế giới, Nguyên Thủy Thế Giới. Là hơn một cái chủng tộc cộng đồng phát triển thế giới. Thí dụ như nhân tộc. Thí dụ như yêu tộc cùng ma tộc còn có cái khác thiên kỳ bách quái chủng tộc các loại. Nhưng Vô Tận Tinh Không bên trong cũng có một chút đặc thù đại thế giới. Những cái này thế giới đều chỉ có một cái đơn thuần chủng tộc giống như là ma vực đại thế giới một. Dạng, ma vực đại thế giới. Liền là một cái ma tộc thế giới. Tại ma vực đại thế giới bên trong. Ngoại trừ ma tộc bên ngoài, dung không được cái khác bất luận cái gì chủng tộc sinh linh sinh tồn. Cho dù là tu luyện ma đạo tu sĩ cũng giống vậy không bị ma tộc tiếp nhận. Đương nhiên, ma tộc là một cái so sánh lớn chủng tộc, giống như là cái gì huyết ma a, mị ma a, thiên ma a loại hình đều là ma tộc trong đó một cái chi nhánh. Ma tộc chỉ là một cái cách gọi, ma tộc phía dưới cụ thể còn có thiên ma, mị ma. Huyết ma loại hình nhỏ chủng tộc. Bởi vậy, ma vực thế giới bên trong sinh tồn đều là đủ loại tộc ma tộc. Chỉ là, tại bách thế thiện nhân một đời nào đó nhục thân sẽ tại ma vực thế giới xuất thế sau đó. Ma vực đại thế giới lại nhiều ra rất nhiều đến từ cái khác đại thế giới thánh nhân cường giả. Thậm chí là một chút tán tiên cấp bậc cường giả. Trong đó, dẫn đầu chạy tới hay là cái kia chút tán tiên cường giả. Mọi người đều biết. Bách thế thiện nhân mỗi một đời nhục thân đều ẩn giấu đi số lớn công đức. Nếu là đem bách thế thiện nhân nhục thân luyện hóa mà nói. Vậy liền sẽ tu hú chiếm tổ chim khách. Đem bách thế thiện nhân đương thời tu luyện công đức chiếm làm của riêng. Mà ở Vô Tận Tinh Không cao tầng thứ bên trong. Người nào không biết công đức tầm quan trọng. Nếu là có thể đem bách thế thiện nhân một đời nào đó nhục thân luyện hóa trở thành bản thân phân. Thân. Nếu như là tán tiên mà nói, hắn tại độ kiếp thời điểm, đều sẽ dễ dàng rất nhiều, bởi vì sẽ phải chịu thiên địa chiếu cố. Thậm chí, nguyên bản cũng đã không có bao nhiêu hy vọng thành tiên tán tiên đều có khả năng bởi vậy mà. Thành tiên, liền tán tiên đều như thế, huống chi là những người khác. Chỉ là, tán tiên tốc độ là nhanh nhất, cho nên trước hết nhất chạy tới liền là tán tiên. Nhưng ngoại trừ tán tiên bên ngoài, còn có rộng lượng cường giả chen chúc mà đến. Bách thế thiện nhân nhục thân, xuất hiện ở ma vực đại thế giới, chính là thuộc về chúng ta ma tộc. Chúng ta ma tộc ở giữa có thể vì vậy mà tranh đấu. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, liền phải nhìn cá nhân bản sự. Nhưng bách thế thiện nhân nhục thân tuyệt đối không thể để cho đến từ người thế giới khác lấy được. Cho dù là thế giới khác ma tộc đều không được. Phàm là tiến vào ma vực đại thế giới, đều sẽ thành chúng ta toàn bộ ma vực đại thế giới tất cả ma tộc công địch. Dám can đảm bước vào lôi trì nửa bước, giết chết bất luận tội. Cho dù may mắn đào thoát, vậy cũng sẽ trở thành chúng ta toàn bộ ma vực đại thế giới truy sát đối tượng. Không được có chết hay không? Phàm là có người cưỡng ép xông nhập ma vực đại thế giới. Ở bọn hắn xuyên việt thế giới bích chướng thời điểm. Thế giới bích chướng bên trong đều sẽ truyền đi ra dạng này tiếng vang. Thanh âm ầm ầm, giống như ức vạn người giận dữ hét lên đồng dạng. Đây chính là ma vực đại thế giới một chút ma tộc cường giả liên hợp lại cộng đồng phát ra thanh âm. Chỉ là một cái ma vực đại thế giới. Thật đúng là coi chính mình thiên hạ đệ nhất. Dám cùng toàn bộ thiên hạ toàn bộ thế giới kêu gào. Nghe được những cái này thanh âm các cường giả cũng nhịn không được cười lạnh liên tục. Có thể tùy tiện xuyên việt thế giới bích chướng đều tuyệt không phải là người bình thường. Chỉ ít đều là thánh vương lão tổ cấp bậc tồn tại. Người như vậy, thực lực cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Thì sợ gì kẻ khác uy hiếp. Mà lại, Vô Tận Tinh không lớn như vậy. Ma vực đại thế giới có mạnh hơn. Cũng không cách nào truy sát một cái chân chính cường giả. Bởi vậy, bọn họ tiếp tục xâm nhập. Chỉ là... Ngay tại bọn họ bước vào ma vực đại thế giới thời điểm, liền gặp đến từ ma tộc công kích. thiên ma, huyết ma, mị ma các loại chủng tộc cùng nhau xuất thủ. Một chút tiến vào ma vực đại thế giới các cường giả căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị đánh chết tại chỗ. Ma vực sớm liền đã liên hợp lại. Mỗi một cái chủng tộc đều là phái ra không ít cường giả. Tọa trấn tại thế giới bích chướng phụ cận. Bày trận mà đợi. Phàm là có người xâm nhập. Toàn bộ giết chết bất luận tội. Loại tình huống này. Có tương đối một bộ phận. Đến từ thế giới khác cường giả bị đánh chết. Mà may mắn đào thoát chúng ma công kích mà tiến vào ma vực đại thế giới. Cũng sẽ nhận ma vực đại thế giới cường giả truy sát. Ma vực đại thế giới thế nhưng là một cái đại thế giới. Có đếm mãi không hết cường giả. Bây giờ, những cái này các tộc ma tộc cường giả liên hợp lại. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Cỗ lực lượng này là cực kỳ đáng sợ. Nhưng cho dù như thế, dám can đảm đến đây ma vực đại thế giới đều là quét ngang một phương cường giả. Mặc dù không ngừng có người ở tiến vào ma vực đại thế giới thời điểm liền bị đánh chết. Nhưng theo lấy tới người càng ngày càng nhiều. Cho dù là ma vực đại thế giới ma tộc cũng không ngăn cản được. Mấy năm sau đó, đã có không ít cường giả tiến vào ma vực đại thế giới bên trong. Ngoại trừ một chút tán tiên cường giả bên ngoài. Một chút thánh vương lão tổ cũng đã thành công tiến vào ma vực đại thế giới. Lúc này, những cái kia trấn thủ thế giới bích chướng đám ma tộc tổn thất cũng đã tương đối lớn. Nhưng ma vực đại thế giới đừng không nhiều. Liền là ma số lượng nhiều. Càng nhiều người đều lao tới tiền tuyến. Ngăn cản nơi khác tiến vào. Nhưng ma vực đại thế giới tại thế giới bích chướng chỗ đối kẻ xâm lược tiến hành đánh lén tin tức. Cũng đã truyền đến. Ma vực đại thế giới tổ đội đánh lén đám người. Mà những người xâm lược cũng có thể tổ đội xông ma vực thế giới. Thế là, từng tràng đại chiến bộc phát. Song phương cũng có tử vong. Nhưng kết quả cuối cùng lại là càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào ma vực thế giới. Cho dù ma vực đại thế giới chúng ma liên hợp lại. Vạn chúng một lòng cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đám người bước chân. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều các cường giả tiến vào ma vực đại thế giới. Nhưng những cái này tiến vào ma vực đại thế giới cường giả cũng không tốt thụ. Đều ma tộc cường giả không ngừng đối bọn họ tiến hành truy sát. Thậm chí một chút tán tiên cấp bậc tồn tại cũng xuất thủ. Ma vực đại thế giới ma tộc rất nhiều rất nhiều. Những người xâm lược tiến vào nơi này sau đó. Liền là thập diện mai phục. Bốn bề thọ địch. Cho dù là một chút tán tiên đều gánh không được mà bị ma tộc liên thủ đánh chết. Ma vực đại thế giới. Thế giới bích chướng chỗ. Vù. Một đạo hắc ảnh từ phương xa cấp tốc mà đến. Trực tiếp liền đâm xuyên qua ma vực đại thế giới bích chướng. Ở cái này bóng đen trước mặt. Ma vực đại thế giới bích chướng giống như là một tầng màng mỏng đồng dạng. Dễ như trở bàn tay liền bị xé rách. Ma tộc cường giả giật nảy cả mình. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dễ dàng như thế liền xông phá thế giới bích chướng tồn tại. Dạng này tồn tại. Bọn họ cũng không có năng lực ngăn cản lại a, mà lại, lấy bóng đen tốc độ, sợ là bọn họ còn không có kịp xuất thủ, đối phương sớm liền đã phá không mà đi, biến mất không thấy a. Nhưng, ngay tại bọn họ chấn kinh đồng thời, cái bóng đen kia lại là dừng lại, lơ lửng ở tại trước mặt bọn hắn. Đây là một cái có chút tổn hại, hắc giống lươn cung điện, giết chết bọn họ. Một cái ma tộc cường giả phản ứng lại, đi đầu xuất thủ, bộc phát ra tối cường thần thông trực tiếp đánh về cái kia cung điện. Chúng ma tức khắc liền kịp phản ứng, cái này cung điện thực lực hẳn rất mạnh, mà đối phương đột nhiên dừng lại. Đây là cho bọn họ diệt sát đối phương cơ hội a. Thế là cả đám đều không chút do dự liền bộc phát ra tối cường thần thông. Tế ra mạnh nhất pháp bảo, điên cuồng đánh tới, ông. Liền ở lúc này, hắc sắc cung điện hơi hơi chấn động, tiếp lấy một vòng hắc sắc quang mang liền từ cung điện bên trong tản ra. Bao phủ mấy thân, ầm ầm, từng đạo thần thông oanh sát mà xuống, nhưng đánh vào cung điện phụ cận những cái kia hắc sắc quang mang thời điểm. Liền giống như châu đất xuống biển đồng dạng, hư không tiêu thất vô ảnh vô tung, cho dù là những cái kia oanh kích mà xuống pháp bảo. tại tiếp xúc đến hắc sắc quang mang thời điểm cũng trong nháy mắt biến mất. Tình huống như thế nào? Chúng ma cùng đều chấn kinh rồi. Đây là bọn họ lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Bọn họ căn bản liền không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Ngay tại bọn họ chấn kinh, chần chờ, không hiểu thời điểm, hai đạo thân hình từ cái kia màu đen cung điện bên trong đi ra. Tại hai người xuất hiện sau đó, cái kia hắc sắc cung điện liền hóa thành một đạo hắc quang. Chui vào đến trong đó một người thể nội biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn, ta mơ hồ cảm giác được ta một đời nào đó nhục thân ở nơi này đại thế giới bên trong. Nhưng ta cũng cảm giác được ta một đời nào đó nhục thân tựa hồ tại không ngừng di động. Nhanh chóng biến đổi phương vị. Thậm chí, ta cùng với nhục thân ở giữa liên hệ cũng là như ẩn như hiện. Xuất hiện hai cái này nam tử tự nhiên chính là Diệp Dương cùng đứa ngốc. Mà nói chuyện tự nhiên chính là đứa ngốc. Lại có chuyện này. Diệp Dương nhíu mày. Theo đạo lý tới nói, đứa ngốc một đời nào đó nhục thân hẳn là cố định tại cái nào đó vị trí. Hoặc là ở trong phần mộ. Hoặc là ở cái nào đó bí cảnh bên trong an nghỉ. Mà hiện tại không ngừng biến hóa phương vị. Thậm chí cùng đứa ngốc ở giữa liên hệ cũng là lúc ngừng lúc có. Cái này chỉ có hai cái khả năng. Một cái là, đứa ngốc nhục thân tại cái nào đó đặc thù không gian bên trong. Cái kia không gian là bất cứ lúc nào cũng sẽ di động. Còn có một cái khả năng chính là, đứa ngốc nhục thân đã bị người chiếm được. Lúc này, người kia đang tại mang theo đứa ngốc nhục thân mà không ngừng di động. Thậm chí muốn chặt đứt nhục thân cùng đứa ngốc ở giữa cảm ứng. Đứa ngốc sắc mặt hơi đổi một chút. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến khả năng này. Chỉ là, nếu như hắn nhục thân bị người trưởng khống, đối phương tại sao không trực tiếp đem nhục thân luyện hóa? Tại sao hay là thả ra tin tức, hấp dẫn đám người mà đến? Ý muốn như thế nào? Có âm mưu gì sao? Nếu có âm mưu mà nói, vậy cũng hẳn là châm đối đứa ngốc. Không cần lo lắng, có vi sư tại, cho dù đối phương là trích tiên, tiên nhân hạ phàm cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Diệp Dương vỗ vỗ đứa ngốc bả vai, an ủi nói ra, đứa ngốc gật gật đầu. Hắn hiện tại thực lực còn tương đối kém, chỉ có thể dựa vào Diệp Dương. Diệp Dương là hắn hiện tại duy nhất ỷ vào. Đứa ngốc tin tưởng Diệp Dương. Này, hai người các ngươi người nào? Sông như ta ma vực đại thế giới. Ý muốn như thế nào? Nhìn thấy Diệp Dương hai người phối hợp lẩm bẩm cái gì? Chung quanh một đám ma tộc cái mũi đều nhanh muốn bị tức điên. Đối phương thực lực là mạnh, nhưng bọn họ một đám ma tộc ở chỗ này đâu? Diệp Dương hai người thế mà trực tiếp liền đem bọn họ xem như không khí. Há có thể nhường bọn họ không tức giận? Nghe vậy, Diệp Dương cùng đứa ngốc hai người tựa hồ mới nhớ tới trước mặt bọn hắn còn có một đoàn ma tộc đồng. Dạng, lúc này mới nhìn sang. Mà đứa ngốc càng là một mặt kinh ngạc bộ dáng nhìn xem chúng ma. Các ngươi nhiều như vậy ma tộc ở chỗ này làm cái gì? Hoan nghênh hai chúng ta sao? Thực sự là để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Sư tôn, nhìn đến cũng là ngươi mặt mũi lớn. Lần thứ nhất đi tới ma vực đại thế giới. Ma tộc liền sắp hàng hai bên đường hoan nghênh. Nghe vậy, chúng ma không kém chút bị tức ngất đi. Bọn họ là đến hoan nghênh hai người sao? Bọn họ là đến giết người được rồi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegioi đã đủ mập để thầm. Len lút.